Chương 4. 1806 để bọn hắn lăn. Cách một ngày tới, tại Bán Nguyệt Nhai Cẩm Tú Sơn Trang chơi một ngày, ăn ngon tốt ở phi thường thoải mái dễ chịu Kiều Kiều đại nhân, cùng bản thân phu quân thẳng đến lúc trạng vạng tối mới hồi thành. Nhận được tin tức về sau, vợ chồng trẻ lập tức trở về Mộc gia thăm viếng Mộc Tinh Trần. Nhìn nở thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kéo căng quá chặt chẽ muội muội, Mộc Tinh Trần coi là thật có mấy phần dở khóc dở cười. Ta thực sự không có việc gì. Hôm qua bất quá là một chút vết thương nhỏ mà thôi, đã dùng qua thuốc. Nhìn, có phải là nửa điểm vết thương đều không nhìn thấy đây? Mộc Tinh Trần dương lên tay trái của mình, tại tiểu cô nương trước mặt đưa tay trở tay, cho nàng đều xem qua một lần, Tiểu Kiều còn không biết mình làm chữa thương thuốc cầm máu hiệu quả như thế nào nha. Tiểu cô nương sắc mặt càng thêm yên lặng. Mộc đại công tử nhìn trong lòng bồn chồn, cảm giác bản thân muội tử cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn, ngay tại trình diễn gió thổi báo dông báo sắp đến vở kịch ngao dạ. Ngao dạ tại tiểu cô nương nháy mắt mấy cái, nhìn về phía trong lúc đó từ cửa sổ nhô ra cái đầu tới người nào đó. Nói mà không có biểu cảm gì nói, người dẫn người đi cái kia tiếp khách quán, đem Long thị tộc nhân đều đuổi ra thành đi, để bọn hắn lăn. Từ đâu tới liền lăn đến nơi đâu. Bản thái tử phi ai cũng không gặp. Mục Tinh Trần một mặt ngộp bức. Ngao dạ cũng là biểu lộ sững sờ, vô ý thức hướng chủ tử nhà mình nhìn một cái. Thái tử nghiêng qua hắn một chút, Ngao dạ lập tức một cái giật mình, liền vội vàng gật đầu nói, là, thuộc hạ này phải. Nói đùa, đắc tội bọn họ thái tử phi người, còn có thể rơi vào cái gì tốt không quan tâm những cái kia có phải là nhà mẹ đẻ người đến, lấy tiểu thái tử phi tính tình, là cu nở dê chiếu đuổi không lầm. Mục Tinh Trần thấy thế vội vàng thuyết phục nói, Tiểu Kiều, đại ca không bị ủy khuất gì, bất quá là một chút việc nhỏ mà thôi. Tiểu Mục lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng bản thân phu quân. Mạc Liên đưa tay sờ lên đầu của nàng, thấp giọng nói nói, đại ca, những người này tựa hồ là hướng về phía Kiều Kiều tới. Phía trước trừ quốc sư, muốn để Kiều Kiều đi gặp bọn họ. Bây giờ tự mình đến thỉnh, lặp đi lặp lại nhiều lần muốn để Kiều Kiều đi hải vực. Không rất kỳ quái sao? Mục Tinh Trần sững sờ, lại lần nữa hồi tưởng một chút, trần trờ gật đầu nói, hẳn là bọn họ có việc yêu cầu Kiều Kiều. Mạc Liên gật gật đầu, đúng là như thế, phía trước vài chục năm, không gặp bọn họ để bụng, muốn tới tiếp các ngươi huynh muội trở về. Lúc này Long thị tộc nhân nhìn thấy ngươi, há miệng ra liền hỏi Kiều Kiều. Như thế vẫn chưa đủ rõ ràng a? Mục Tinh Trần sắc mặt cũng đi theo trầm xuống. Chẳng lẽ bọn họ có ý đồ đáng ghét bọn họ năm đó để mẫu thân xa rời quê quán đến đế kinh thành đến còn chưa đủ, bây giờ còn muốn tính toán thân muội muội của hắn dựa vào cái gì? Tạm thời còn không biết bọn họ mưu đồ gì. Mạc Liên lạnh nhạt nói, bất quá Long thị thái độ, xác thực hết sức kỳ quái. Dù sao Kiều Kiều từ vừa mới bắt đầu liền đối bọn hắn đem lòng sinh nghi. Trên đời này chưa từng có không đoan đoan ân cần lấy lòng, chắc là bọn họ cảm thấy Kiều Kiều trên thân có thể có lợi. Mục Tinh Trần tức giận đến đập hạ cái bàn, những thứ này Long thị buồn ra người, khinh người quá đáng. Tiểu Mục lại lơ đến giơ lên tay nhỏ, từ tốn nói một câu, lòng người vốn là như thế. Cách xa nhau nhiều năm như vậy không thấy ngoại tổ ra, chân chính có thể có bao nhiêu tình cảm tại Tiểu Mục là không tin. Giữa người và người, kia là chỗ mọi nơi, mới có thể chỗ ra tình cảm đến, lời này thật là không có nói sai. Cháu trai cháu gái vài chục năm không gặp, đột nhiên dâng lên ân cần, nói với nàng là bởi vì huyết mạch tình cảm ha ha, đương nàng là mười mấy tuổi tiểu thiên thật đâu.